Thần Điêu Phong Vân, chương 181, Mỹ Nhân Rơi Lệ. Góc truyện audio.com. Phu quân, những người này rốt cuộc là loại người nào a? Sáng sớm hết sức. Tất cả mọi người bị đánh thức đến. Lâm Hường Anh nhất chúng đều kỳ quái nhìn Thích Gia Phúc này thủ hạ trước mặt mười mấy người. Bọn họ lúc này đều hung thần kêu to cái gì? Lý Hổ nhíu mày, nghe một cái thủ hạ tự thuật. Nguyên lai bọn họ tối hôm qua ấn Lý Hổ công đạo. Đêm này đó kim quốc nhân toàn bộ trói đứng lên đưa càng sâu thâm lâm lý. Sau đó đem bọn họ điếu ở tại trên cây. Không nghĩ tới chính bọn họ tránh khai. Còn có thể tìm tới nơi này đến. Các ngươi đi về trước. Ta thì sẽ xử lý. Lý Hổ đem Hoàn Nhan Bình giấu ở chính mình lều trại lý. Vốn định lặng lẽ mang nàng ra đi. Nhưng là những người này gần nhất nháo, kia Hoàn Nhan Bình không chừng xảy ra đến đi theo bọn họ cùng nhau hồi Kim Quốc. Lâm Hường Anh gặp Lý Hổ trên mặt lạnh lùng, tự nhiên tức thời lôi kéo La Tiêu đám người đi một bên chờ đi. Hôm nay bọn họ sẽ xuất phát hồi Tương Dương, cho nên này đó nữ nhân tất cả đều thức dậy rất sớm. Hành lý cũng đã thu thập lên xe ngựa, gặp Lý Hổ đi hướng tiến đến. Thích Gia Phúc đến trước mặt hắn, thấp giọng hỏi nói, đại nhân, có phải hay không giết bọn họ? Lý Hổ lắc đầu cười cười, lập tức đi đến thủ hạ nhóm trước người. Nhìn này 13-4 kim quốc nhân, cất cao giọng nói, các ngươi là người nào? Tới làm gì? Trong đó một cái kim quốc nhân cao thấp đánh giá nổi lên Lý Hổ. Vẻ mặt lạnh lùng nói, chúng ta yếu điều tra của ngươi đội ngũ, đêm qua chúng ta tiểu thư mất tích. Sợ là lạc đường, người này một mụn lưu loát đại tống ngôn ngữ, nhưng là nói lên Hoàn Nhan Bình mất tích, lại nói lạc đường, hiển nhiên hắn không dám xác định Hoàn Nhan Bình ở đã biết lý. Ha ha, cười tử ta, nhà các ngươi tiểu thư mất tích, quan chúng ta chuyện gì, điều tra ta nơi này, ngươi không phải ngốc tử đi, Lý Hổ ngửa đầu phá lên cười, người nọ cả giận nói, nơi này tiền không thôn sau không điếm. Tiểu thư nhà ta lạc đường, cũng chỉ sẽ tới ngươi nơi này, không cho cha, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Chỉ thấy này mười mấy cái kim quốc nhân lập tức rút ra vũ khí. Thích Gia Phúc đám người vừa muốn động thủ, Lý Hổ lại thân thủ ngăn lại bọn họ, đối với trước mặt người nọ cười nói. Tưởng động võ, vị này huynh đệ, ngươi cũng không nhìn xem tình thế, ta không nghĩ thêm giết chóc, tức thời đều cút cho ta. Hắn toàn thân đột nhiên tản mát ra một cỗ sắc bén khí thế. Ở trước mặt hắn kim quốc nhân, vẻ mặt lãnh dung thế nhưng cứng ngắc không biết làm sao lên. Kia khí thế cũng làm cho hắn có điểm thở không nổi. Hắn sợ hãi lui hai bước, mà ở hắn phía sau một cái kim quốc nhân, lúc này lại giơ lên trong tay rộng rãi đao, đột nhiên hướng Lý Hổ huy chém lại đây. Hắn động tác là nhanh. Nhưng là Lý Hổ động tác nhanh hơn, chỉ nghe oa một tiếng kêu rên, kia huy khảm Lý Hổ nhân đã bay ngược đi ra ngoài. Rơi xuống hơn 10 thước ở ngoài thượng, cả người trên mặt đất run rẩy, một chút bất động, còn lại kim quốc nhân gặp chính mình đồng bạn bị đánh chết. Lập tức muốn động thủ, Lý Hổ lại cười lạnh một tiếng, hắn chính là hôn mê bất tỉnh, nếu các ngươi không muốn cùng hắn, liền đều cút ngay cho ta. Lần này những người này không có ở kiên trì, nhìn Lý Hổ liếc mắt một cái, nâng lên kia té xỉu đồng bạn, lập tức biến mất ở tại thâm lâm Lý, thấy bọn họ đi rồi, Lý Hổ vung tay lên, hô, xuất phát, hồi Tương Dương, mã đội lại chuẩn bị xuất phát, Lý Hổ trong xe ngựa, Hoàn Nhan Bình hiên mảnh, nhìn bên ngoài phong cảnh, mà Lý Hổ tắc ngồi ở thân thể của nàng biên. Thủ lãm ở của nàng thắt lưng tế thượng, hắn vốn tưởng rằng vừa rồi này kim quốc người đến tìm nàng. Nàng xảy ra đến, nhưng là không nghĩ tới Hoàn Nhan Bình không đi ra gặp này kim quốc nhân. Ngươi thật sự không chuẩn bị đi trở về. Lý Hổ nghiêng đầu nhìn Hoàn Nhan Bình kia tuyệt mỹ sườn mặt hỏi. Hoàn Nhan Bình quay đầu lại, đốt đầu nói, không nghĩ trở về, ta phụ vương quản được rất nghiêm. Hắn cả ngày đều muốn làm cho ta gả cho chúng ta quốc hộ Pháp Lam Tinh. Ta không đáp ứng, bỏ chạy đi ra, Nga, Lam Tinh, các ngươi quốc còn thờ phụng quỷ thần a, nhìn Hoàn Nhan Bình Mân mê cái miệng nhỏ nhắn bộ dáng. Lý Hổ thật sự là bội phục nàng, tối hôm qua đã bị chính mình chiếm đoạt, hôm nay lại giống như không có việc gì nhân giống nhau. Hoàn Nhan Bình ân một tiếng, nói tiếp, hắn chính là cái đại phiến tử, nói cái gì ta phụ vương là thật mệnh thiên tử. Nếu chinh chiến chung quanh quốc gia, tất nhiên mọi việc đều thuận lợi. Lần này tấn công Đại Tống. Hắn chú ý, bạn đang đọc truyện được copy tại trang. Com làm nàng nói ra lời này khi, Hoàn Nhan Bình lập tức bưng kín miệng. Lý Hổ sửng sốt, nhìn nàng truy vấn nói. Ngươi nói ngươi phụ vương yếu xâm phạm Đại Tống. Gặp đã giấu giếm không nổi nữa. Hoàn Nhan Bình liền nói thẳng nói. Đúng vậy. Hiện tại trong nước đều ở đại luyện binh, ra dĩ thời gian, khả năng sẽ đến tấn công Đại Tống. Ngươi nói cho ta biết này đó, không sợ ta đi cùng Đại Tống Hoàng đế nói thôi. Lý Hổ cười nhìn nàng nói, Hoàn Nhan Bình mắt thoáng nhìn Lý Hổ, ôn nhu nói, chỉ cần ta phụ vương lãnh binh xâm Tống, không thương cùng vô tội là được. Hơn nữa, ngươi nói trong lời nói, kia Đại Tống Hoàng đế có thể tín thôi. Nhìn này thiên chân vô tà tiểu mỹ nhân, Lý Hổ cũng không nhẫn nói cho chính nàng chân thật thân phận. Nhưng là một ngày nào đó sẽ biết, hắn nghĩ nghĩ, vì thế nói, Bình Nhi, ta ở Đại Tống là cái đại quan, so với ngươi theo như lời cái kia hộ pháp, không sai biệt lắm địa vị, hắn có thể ở Kim Quốc hô phong hoán vũ, mà ta ở Đại Tống có thể lấy thung úp voi, nghe được Lý Hổ nói như vậy. Hoàn Nhan Bình vẻ mặt bất chí tín, chân mày một điều, trêu chọc nói, ngươi là đại quan, còn có thể làm ra khi dễ nhân hoạt động đến. Ha ha, kia còn không phải tiểu mỹ nhân mỹ mạo của ngươi, nếu không phải ngươi như thế tuấn tú, ta lại như thế nào hội chiếm đoạt ngươi. Lý Hổ một trận vui cười, đem Hoàn Nhan Bình một chút ôm vào trong lòng. Hoàn Nhan Bình nhăn nhó từ chối một chút, trên mặt lập tức hiện lên đỏ ửng. Kiều Khiết thấp giọng nói, ngươi, muốn làm cái gì à, có nhân hội nghe được, một tay đè lại của nàng thánh nữ phong, Lý Hổ dán của nàng sườn mặt, ở nàng bên tai thổi khẩu khí, mới nói, ngươi tối hôm qua thượng nhưng là thích thượng này tư vị. Ngươi phải sợ hãi nghe thấy, ngươi đại có thể bất loạn kêu a cặp kia bàn tay to trà sát ấn, làm cho Hoàn Nhan Bình bị cảm thoải mái. Nàng đêm qua là lần đầu cùng nam nhân phát sinh chuyện đó. Tuy rằng gần một lần, nhưng là nàng lại thường đến nhân gian thượng nhanh nhất nhạc chuyện. Còn nữa, Hoàn Nhan Bình luôn luôn tại Kim Quốc làm công chúa, căn bản không cơ hội tiếp xúc nam tử. Giống Lý Hổ bá đạo như vậy nam nhân, nàng lại như thế nào cự tuyệt, hắn cấp chính mình mang đến khoái hoạt đâu. Ngô, Hoàn Nhan Bình ngang đầu duyên dáng gọi to một tiếng. Lúc này Lý Hổ miệng dán tại của nàng tế bạch cổ thượng hôn môi. Một hồi lâu, Lý Hổ rút về đầu, đem Hoàn Nhan Bình được yêu thích chuyển hướng về phía chính mình. Sợ hãi than cho ông trời của nàng sinh đoan trang, Lý Hổ vươn hai tay đặt ở nàng tuyết trắng trên đùi phủ liêu. Liêu khởi làn váy phía dưới, thân thủ cái ở của nàng khắp tiểu huyệt chung quanh, kia bóng loáng da thịt kích thích Lý Hổ. Vì thế hắn hơi hơi thăm dò, ở Hoàn Nhan Bình mềm mại đôi môi thượng hôn một cái. Hắn thường đến một loại hương vị ngọt ngào hương vị, hắn đem Hoàn Nhan Bình ôm lấy, làm cho nàng cả người kỵ khóa ở tại thân thể của chính mình thượng. Lần lượt hôn môi của nàng trơn bóng khuôn mặt, cổ cùng khéo đưa đẩy vai, hắn lưỡi hôn Hoàn Nhan Bình hai gò má, còn đem nàng khéo léo vành tai nhẹ nhàng cắn ở trong miệng. Hắn thậm chí cử cao Hoàn Nhan Bình song trưởng đi thân nàng nách hạ trắng noãn mềm mại da thịt. Như thế chọn liêu, không phải sơ vì nữ nhân Hoàn Nhan Bình có khả năng chịu được. Gần một lát, nàng liền la hét thở dốc lên, cả người run run, mặc cho Lý Hổ đem trên người nàng quần áo lôi cái sạch sẽ. Chỉ để lại kia đơn bạc tiểu cái yếm, Lý Hổ vừa định tiến thêm một bước. Kia bàn tay to còn không có vói vào của nàng tiểu cái yếm. Hoàn Nhan Bình lúc này lại thân thủ đè lại Lý Hổ bàn tay to. Rút về đầu vẻ mặt đỏ mặt nhìn chằm chằm Lý Hổ hỏi. Ngươi đối ta như thế, khả hội đối ta phụ trách nhiệm. Lý Hầu nghe nói như thế liền hỏi Hoàn Nhan Bình nói. Vậy ngươi có bằng lòng hay không gả cho ta làm vợ sao? Này, kia cũng phải là ta phụ thân nói tính mới được a. Hoàn Nhan Bình đỏ mặt thấp giọng nói. Lý Hầu cười ha ha nói. Ngươi phụ vương yếu tấn công Đại Tống, lại có thể nào làm cho của nàng nữ nhi gả cho đến Đại Tống? Hoàn Nhan Bình cả người run lên, trên mặt lộ ra thất vọng vẻ mặt, nàng bĩu môi, như trước hai tay nắm cả Lý Hầu cổ, giận dữ nói, kia khả làm sao bây giờ là tốt, ta nếu không lấy chồng ngươi làm vợ, ta đây lại có thể nào cùng ngươi làm ra như vậy chuyện đến? Nói xong, Hoàn Nhan Bình nhưng lại khóc ổ lên, Lý Hổ thấy nàng vừa khóc, tươi cười cũng thu liễm lên, hắn không phải không nghĩ tới, Nan Bất Thành còn mạnh hơn Lưu Hoàn Nhan Bình Bất Thành. Nhưng là cẩn thận nhất thường, Lý Hổ lập tức có chú ý, cách chương.